Một cái tát xếp hạng từ tam thạch trên cánh tay. Tiểu tử thối. Ngươi quả thực chính là phế vật a. Ngươi nhìn nhìn người ta, đọ ngươi tuổi còn nhỏ. Từ tam thạch nhất thời dở khóc dở cười nói mụ, người bình thường có thể cùng quái vật so sánh sao? Ta đây tiểu sư đệ có thể là quái vật trong quái vật. Con trai của ngài đã không sai, thỏa mãn người thường vui mừng a. Khụ khụ. Một bên Giang Nam Nam ho khan hai tiếng. Nói tam thạc. Bá mẫu. Chúng ta là không phải là trước đem chuyện trước mắt xử lý một chút. Từ tam thạc sắc mặt run lên, nhất thời gật đầu. Sau đó ngẫm đầu nhìn hướng Hoắc Vũ Hạo, trong ánh mắt toát ra hỏi thăm vẻ. Hoắc Vũ Hạo hướng hắn lắc đầu. Nói ta chỉ trông nom động thủ. Ở chỗ này, ta chính là tam sư huynh ngươi tay chân. Ngươi để cho ta làm gì, ta liền làm gì. Nhưng chủ kiến hay là muốn ngươi cầm. Những người này cũng không chết, dĩ nhiên bọn họ cũng bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Ngươi xem rồi làm sao? Từ tam thạc ánh mắt ngưng trệ hạ xuống, nhìn lại hướng mẫu thân. Tuyết Linh Hung lúc này cũng đã trở lại bình thường, sắc mặt khó coi nói cũng đáng chết. Từ tam thạc trầm mặt hạ xuống, nhưng lắc đầu, nói các ngươi ở ta đi ra ngoài gọi. Xem ra có một số việc nhất định phải nói rõ ràng mới được. Phía ngoài kết giới bị Hoắc Vũ Hạo lúc trước tự giải trừ. Một khắc đồng hồ sau, tin tức đã toàn bộ truyền ra. Sau nửa canh giờ, hoàng cung đại điện bên trong, vừa đã đứng đầy đấu linh đế quốc văn thần võ tướng. Trong đại điện hết thảy, từ tam thạch cũng không để cho mọi người động, bao gồm Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh phụ tử. Này phụ tử hai lúc này cũng là mặt xám như tro tàn. Ở một đám cường đại như thế hồn sư trước mặt, bọn họ căn bản không có nửa điểm phản kháng khả năng. Về phần lúc trước phía ngoài cái kia vị cấp 9 hồn đạo sư, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tới thời điểm, hai người liên thủ cho hắn một cái thiên đế chi chùy, đầy đủ kiểm nghiệm bọn hắn hiện tại liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ uy lực. Dù sao không biết kia cấp 9 hồn đạo sư trên người có cái gì phòng ngự hồn đạo khí. Có thật là làm không đến dùng. Trực tiếp tự vẫn lạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1247 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 591 Linh Băng Đấu La Phủ xuống trung. Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn có chút đau lòng, cấp 9 hồn đạo sư, vậy cũng là một di động bảo khố a. Trên người thứ tốt nhiều không kể xiết, đáng tiếc cũng không kịp cướp bóp một phen, tên kia cũng đã bị giết chết. Từ tam thạc ngồi cao ở ngôi vị hoàng đế phía trên. Bên cạnh ngồi Tuyết Linh Huân. Hoắc Vũ Hạo đám người cũng đứng ở hai bên. Trong đại điện tình huống đã rất rõ ràng. Cho tới bây giờ, cả trong đại điện nhiệt độ vẫn còn là rất thấp. Mỗi một vị văn thần võ tướng sau khi đi vào, cũng bởi vì rét lạnh mà có chút run rẩy. Tu vi cao còn khá hơn một chút, không phải là hồn sư cái kia chút ít có thể bị thảm. Từng cái đông lạnh cầm đi sắc mặt tái xanh. Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh phụ tử bị Hoắc Vũ Hạo trói lại, tự ném ở trong đại điện trên mặt đất. Hai người cũng là cúi thấp đầu, không nói một lời. Mà còn lại mấy cái bên kia bị đông thành tượng đá các hồn sư, lúc này cũng vẫn còn là tượng đá. Mỗi cái cũng đứng sững ở nơi đó, vẫn duy trì nguyên bản công kích lúc bộ dạng. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Mỗi cái văn thần võ tướng trong lòng cơ hồ cũng sinh ra đồng dạng ý niệm trong đầu. ở trong bọn họ, bao nhiêu vẫn là có một số người có thể nhận ra Tuyết Khuê cùng Tuyết Lãnh phụ tử bộ dáng. Trong đó có một chút người, sắc mặt cũng đã trở nên đặc biệt khó coi. Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, này, đây là xảy ra chuyện gì? Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh hai người tại sao phải ở chỗ này? Còn có những thứ này tượng đá, vừa là chuyện gì xảy ra? Thủ tướng rốt cục không nhịn được đi ra quỳ một gối xuống, hướng Từ Tam Thạch hỏi. Không phải là hoàng đế còn chịu không nổi hai đầu gối đại lễ. Từ Tam Thạch mặt trầm như nước, nói này hai cái tù nhân, thủ tướng có thể biết. Thủ tướng nói thần biết. Vị này là Thiên Hòa Hành tỉnh lĩnh chủ. Tuyết Lãnh công tước. Vị này là La An Hành tỉnh lĩnh chủ. Tuyết Khuê công tước. Bọn họ làm sao có? Từ Tam Thạc lạnh nhạt nói bọn họ tại sao phải ở chỗ này ngươi không rõ sao? Khi ba mươi mấy tôn tượng đá cũng là bọn hắn mang đến người. Trong đó có năm tên phong hào đấu la. Trên mặt đất này tấm nám đen. Là mới vừa rồi bị chúng ta đánh chết một người lưu lại. Mà phía ngoài. Để cho thị vệ cẩn thận tìm xem còn có một vị cấp 9 hồn đạo sư thi thể. Lời vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi. Cấp 9 hồn đạo sư ý vị như thế nào bọn họ quá hiểu rồi. Nhất là mới vừa rồi những thứ kia thần sắc trên mặt mất tự nhiên người, lúc này lại càng sắc mặt đại biến. Ở trên đại lục, trừ Sử Lai Khắc học viện có như vậy moi hai vị cấp 9 hồn đạo sư ở ngoài. Còn lại cấp 9 hồn đạo sư, tất cả đều ở Nhật Nguyệt Đế Quốc. Sử Lai Khắc học viện người tự nhiên không thể nào nghe theo Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh điều khiển như vậy. Đáp án tự không cần nói cũng biết. Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Cung. Nhưng vừa vặn bị Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàn toàn hủy diệt. Sở hữu hoàng thất bị giết cầm đi không còn một mống a. Đây là huyết hải thâm cừu. Ngươi nói nhảm. Nào có cái gì cấp 9 hồn đạo sư coi như là có cũng là của các ngươi người. Nếu không các ngươi bằng cái gì dùng điểm này người lực lượng tự chiến thắng chúng ta nhiều như vậy vì phong hào đấu la. Tuyết Lãnh đại nghĩa lẫm nhiên rống giận. Hắn biết rõ. Nếu như vào lúc này không hề nửa hợp lại hạ xuống tự không còn có cơ hội. Từ Tam Thạch đứng lên từ trên bậc thang đi xuống Tuyết Lãnh. Ngươi rõ ràng lai lịch của ta sao? Tuyết Lãnh quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn. Từ Tam Thạch nói ta đến từ Sử Lai Khắc học viện, may mắn được phong đương đại Sử Lai Khắc thất quái. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân không lâu lúc trước. Đang ở chúng ta học viện ngoài thành. Về phần bằng cái gì đánh bại ngươi những thứ này lính tôm tướng cu ta chỉ cần nói một cái tên các vị sẽ hiểu. Vừa nói, hắn đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Trầm giọng nói vị này là sư đệ của ta, tin tưởng tại chỗ có không ít người đều gặp hắn, như vậy. Ta liền cường điệu một chút tên của hắn. Hắn gọi Hoắc Vũ Hạo. Tin tưởng cái tên này mọi người cũng không cảm thấy xa lạ sao? Hoắc Vũ Hạo. Thủ tướng lẩm bẩm nhắc tới một câu. Nhưng rất nhanh. Hắn tự ngẩng đầu lên. Trên mặt đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Điện hạ. Ngài nói có đúng không lâu lúc trước. Ở Sử Lai Khắc ngoài thành hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân nói lên lấy một địch mười. Thắng liên tiếp bảy tràng. Bức bách Nhật Nguyệt Đế Quốc Đế Hậu Chiến Thần nhận thua. Đại quân bỏ chạy cái kia vị Tu La Chi Đồng. Linh Văn Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Từ Tam Thạch gật đầu, chính xác chính là hắn. Hơn nữa, ta còn muốn nữa nói cho mọi người một chuyện. Trải qua Vũ Hạo đúng là nhận thức. Đánh lén công kích chúng ta đấu linh đế quốc hoàng cung. đưa đến hoàng thất gần như diệt sạch hung thú. Chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng Tà Quân hồn đạo sư đoàn. Vũ Hạo cùng Vũ Đồng hai người liên tục truy kích. Bằng vào bản thân năng lực. Đêm này hai chi hồn đạo sư đoàn tiêu diệt một nửa. Lại càng đánh chết Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng. Coi như là cho chúng ta đấu linh đế quốc báo một phần thù. Buồn cười. Tuyết Khu hét lên một tiếng. Nhật Nguyệt Đế Quốc thú vương cấp hồn đạo sư đoàn là như thế nào tồn tại? Đó là bị trở thành hộ quốc chi thủ. Nhật Nguyệt Đế Quốc cường lực nhất lượng. Hai chi hồn đạo sư đoàn cũng có thể hủy diệt chúng ta hoàng cung. Chỉ là hai người bọn họ tự có thể đối phó được. Chẳng lẽ kia hai chi hồn đạo sư đoàn liên động hồn đạo khí cũng là bài biện sao? Từ Tam Thạch, lời như thế ngươi cũng nói cho ra miệng. Hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm, có thể cường điệu Từ Tam Thạch dòng họ. Từ Tam Thạch cười, cười ha ha, cười mười phần sướng khoái, cả trong đại điện cũng quanh quẩn tiếng cười của hắn. Ngươi không biết không sợ. Ngươi cũng đã biết ta đây huynh đệ thực lực là cái gì tầm thứ sao? Nga! Ngươi mới vừa rồi cũng không có thấy. Thủ hạ ngươi những thứ này lính tôm tướng cua. Bao gồm bốn vị phong hào đấu la ở bên trong. Ở ta sư đệ trước mặt. Chẳng qua là gà đất chó cảnh thôi. Chỉ là một hồn kỷ. Bọn họ tự cũng biến thành cái bộ dáng này. Ta cho ngươi biết ta sư đệ chính là cực hạn đấu la. Hiểu chưa? Hơn 20 tuổi cực hạn đấu la. Từ Tam Thạch lời vừa nói ra. Toàn trường phải sợ hãi. Tiếng kinh hô cơ hồ là liên tiếp loại vang lên. Ngay sau đó. Ánh mắt của mọi người sẽ cùng lúc động lại ở Hoắc Vũ Hạo trên người. Cực hạn đấu la là cái gì? Là truyền thuyết. Chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại a. Ở cả đấu linh đế quốc bên trong, cường đại nhất đúng là tu vi cao tới 97 cấp thiên dương đấu la. Nhưng là cũng là không hơn. Ngay cả 98 cấp cũng không có, lại càng không cần phải nói là cực hạn đấu la tồn tại. Mà trước mắt đây chỉ có hơn 20 tuổi. Lại bị Từ Tam Thạch xưng là cực hạn đấu la. Bọn họ trong lòng trừ không dám tin ở ngoài. Chính là không dám tin. Lần này, ngay cả thủ tướng trong mắt cũng toát ra không tin vẻ. Làm sao có thể? Hơn 20 tuổi cực hạn đấu la. Ở cả đấu la đại lục trong lịch sử. Tự hồ cũng chỉ có vạn năm trước. Xuất hiện quá một lần sao? Đừng nói bọn họ. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo bản thân. Đều ở toát cao răng tử. Chỗ của hắn là cái gì cực hạn đấu la a? Mới vừa đột phá siêu cấp đấu la tầm thứ mà thôi. Tam sư huynh cái này cưa bom thổi mình có chút lớn a. Từ Tam Thạch cười nhạt một tiếng, nói ta biết các ngươi không tin. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không có? Sử Lai Khắc Học Viện phương diện tin tức truyền đến ý vị như thế nào? Một vương sơn mười liên chiến bảy tràng, bảy chiến bảy thắng, đánh chết tà hồn sư, đánh chết cấp 9 hồn đạo sư. Trong đó coi như là thánh linh giáo giáo chủ Chung Ly Ô cũng thua ở ta sư đệ thủ hạ. Do đó thành tựu linh văn đấu la tên. Chung Ly Ốt. Là 98 cấp siêu cấp đấu la tà hồn sư. Điểm này. Là trải qua học viện xác nhận. Tin tưởng mọi người cũng sẽ minh bạch này ý vị như thế nào đi. Đồng cấp tà hồn sư khác. Vốn là nếu so với hồn sư càng cường đại hơn. Nhưng là. Ở ta sư đệ trước mặt. Hắn vẫn bại. trừ ta sư đệ là cực hạn đấu la ở ngoài. Còn có cái gì tốt giải thích sao? Về phần Hoàng Long, tà quân hai chi hồn đạo sư đoàn tổn thương hơn phân nửa. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng bị giết chết chuyện này. Đại khái có thể đi thăm dò. Đó cũng không phải quá khó khăn tra được. Từ Tam Thạch vừa nói, trong mắt vẻ khinh thường cũng là càng ngày càng cường thịnh mấy phần. Nói xong lời cuối cùng, rất có đang ngồi mọi người chưa đầy cùng mưa mùi vị. Từ Tam Thạch trình bày cũng là sự thật. Hai quân trận tiền, một vương sơn, mười tráng cử là không thể xóa nhòa. Lúc ấy có nhiều người như vậy nhìn. Đúng a, Thánh Linh giáo giáo chủ Chung Ly Ô cũng bại ở trong tay hắn, này ý vị như thế nào? Hơn nữa, quan văn võ tướng bên trong cũng có hồn sư. Bọn họ dễ nhiên biết, chiến đấu lúc là muốn tiêu hao hồn lực. Lúc ấy một vơn sơn, mười trong quá trình, trên cùng năm tràng Hoắc Vũ Hạo đối mặt tất cả đều là siêu cấp đấu la tầm thứ cường giả. Cho dù Mã Tiểu Đào tu vi không tới siêu cấp đấu la, nhưng cực trí chi hỏa võ hồn làm cho nàng cũng có không kém hơn siêu cấp đấu la thực lực. Dưới tình huống như vậy, Hoắc Vũ Hạo nhưng ngay cả chiến thắng liên tiếp, ở giữa không có bất kỳ nghỉ ngơi và hồi phục, cũng không phải là sao. Như vậy vừa nghĩ, nói hắn là cực hạn đấu la cũng chính là hợp lý nhất tình huống. Cực hạn đấu la từ Tam Thạch sau lưng thế nhưng đứng một vị cực hạn đấu la. Phải biết rằng, ở cấp 9 hồn đạo sư xuất hiện lúc trước, cực hạn đấu la chính là trên cái thế giới này lớn nhất uy hiếp lực lượng. Mà ở Nhật Nguyệt Đế Quốc gần nhất những năm này quật khởi lúc trước, cũng chưa từng nghe đã nói trừ Sử Lai Khắc học viện ở ngoài, còn có chỗ nào là cực hạn đấu la tồn tại? Cực hạn đấu la là cái gì thực lực? Trong truyền thuyết có thể di sơn đảo hải, dễ dàng tiêu diệt một tòa thành thị. Mà một vị cực hạn đấu la tồn tại, ủng hộ một cái hoàng thất, kia ý vị như thế nào bọn họ nửa sờ nhẹ bất quá. Cho dù hiện tại hồn đạo sư địa vị càng ngày càng cao, thậm chí có muốn đuổi kịp và vượt qua hồn sư khuynh hướng, có thể theo Sử Lai Khắc học viện luận điệu truyền ra, tất cả mọi người dần dần hiểu, tương lai chân chính cường đại hồn đạo sư, tất nhiên đầu tiên nếu là cường đại hồn sư, Nhật Nguyệt Đế Quốc tại sao như thế vội vã triển khai chiến tranh, muốn trong thời gian ngắn nhất thống nhất đại lục? Này vốn chính là một cái trọng yếu nguyên nhân. Một khi để cho nguyên chúc đấu la đại lục Tam Quốc hồn đạo khí tài nghệ phát triển, bằng vào Tam Quốc hồn sư tiết lũy, bọn họ tương lai nhất định là có thể đuổi kịp và vượt qua Nhật Nguyệt Đế Quốc. Về phần thời gian này là bao lâu, kia tự không có người có thể rõ ràng. Chỉ có thừa dịp hiện tại hồn đạo khí còn có ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn thống nhất đại lục, Nhật Nguyệt Đế Quốc tài năng không có buồn phiền ở nhà. Nhưng là, không nghi ngờ chút nào, đến khi đó Nhật Nguyệt Đế Quốc phát triển hồn đạo khí cũng có cùng hồn sư kết hợp. Nhật Nguyệt Đế Quốc nội bộ cũng muốn thừa nhận Sử Lai Khắc học viện lý luận là chính xác. Cho nên, cực hạn đấu la như cũ là trên cái thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại. Chỉ có trong truyền thuyết cấp 10 hồn đạo sư mới có thể cùng cực hạn đấu la sánh ngang. Nhưng là cấp 10 hồn đạo sư đến bây giờ còn chẳng bao giờ xuất hiện quá một vị cực hạn đấu la. Chính là đỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1248 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 591 Linh Văn Đấu La Phủ xuống hạ. Vì vậy, che ở tràn đám văn võ đại thần bắt đầu tin tưởng Hoắc Vũ Hạo là cực hạn đấu la thời điểm. Bọn họ nhìn lại từ Tam Thạch ánh mắt tự trở nên không giống với lúc trước. Mà Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh phụ tử hai người sắc mặt nhưng trở nên càng phát ra khó coi. Bọn họ cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống như thế, càng không biết Hoắc Vũ Hạo là cực hạn đấu la chuyện này mà. Hôm nay bọn họ mang lấy thủ hạ cường giả, cộng thêm Nhật Nguyệt Đế Quốc vị kia cấp 9 hồn đạo sư tiền lai, chính là muốn một lần là xong. Dù sao, từ Tam Thạch đến từ chính Sử Lai Khắc Học Viện, người nào cũng không biết Sử Lai Khắc Học Viện sẽ đối với hắn có như thế nào ủng hộ. Sử Lai Khắc Học Viện lực lượng còn không phải là bọn họ phụ tử có thể chống lại. Chỉ có đem từ Tam Thạch trưởng khống cục diện lúc trước đưa giết chết, khống chế hoàng cung. Đến lúc đó, bọn họ phụ tử chính là cuối cùng hoàng tộc. Hơn nữa trưởng khống quân lực, tiếp quản đế quốc, tự thuận lý thành chương. Đáng tiếc bọn họ thất bại. Đối với người thất bại mà nói cho tới bây giờ cũng là tàn nhẫn. Từ Tam Thạch chậm rãi đi tới Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh phụ tử trước mặt, thản nhiên nói: Hoàng thất huyết mạch điêu linh, các ngươi hai người là một bản thân chi tư mà không chú ý đại cục. Ở Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân uy hiếp lúc phát động làm phản, hơn nữa dám can đảm một mình đến đây hoàng cung ám sát Nhiếp Chính Vương. Tội ở không tha. Điện hạ không nên. Ý thức được không tốt, thủ tướng bệnh hô ra tiếng, đáng tiếc, đã chậm. Từ Tam Thạch hai tay cùng lúc giơ lên, chia ra đặt tại Tuyết Khuê cùng Tuyết Lãnh trên đầu. Lúc này, võ tướng bầy trung nhanh chóng lao ra mấy người cố gắng ngăn cản từ Tam Thạch. Nhưng lạc ở trước mặt bọn họ, nhưng xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng. Cả bên trong hoàng cung nhiệt độ chợt giảm xuống. Cơ hồ chỉ là một trong nháy mắt. Khi mấy tên lao ra võ tướng liền biến thành tượng đá. Thậm chí không có ai nhìn ra Hoắc Vũ Hạo là làm sao xuất thủ. Tại chỗ võ tướng bên trong cũng không thiếu thất hoàng, bát hoàng cường giả. Khi bọn hắn cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo trên người tản mát ra mênh mông hồn lực ba động, nhất thời câm như hến. Nếu không dám nhúc nhích chút nào. Phúc phúc. Hai tiếng Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh phụ tử hai người thất khiếu ra máu, ngã lăn đầy đất. Từ Tam Thạch từ trong lòng ngực lấy ra một khối khăn tay, xoa xoa tự hồ cũng không có lây dính thượng vết máu hai tay. Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh, mưu phản sự thật đều tại nơi lấy cực hình. Đọc kia tổ tiên từng vì đế quốc làm quá cống hiến. Hoàng thất huyết mạch điêu linh, miễn đi kỳ diệt cửu tộc chi tội, tước đoạt tước vị, tộc nhân cách chức làm bình dân. Các khanh cho lạc bổn vương thẩm phán có thể công bằng hợp lý. Người đều chết hết. Trước người còn đứng một vị cực hạn đấu la tầm thứ cường giả. Vào lúc này nếu như còn ai dám cho phản kháng, vậy thì thật sự là kẻ ngu. Từ Tam Thạch thản nhiên nói: ta biết. Đang ngồi có một chút nhân hòa Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh hai người là có chút liên hệ. Nhưng là trước mắt đế quốc chính là người hầu lúc. Những chuyện này ta cũng có thể cho rằng không có phát sinh quá. Vì cho đế quốc giữ lại nguyên khí, hy vọng các ngươi tự trọng. Thủ tướng tự bởi ngài tới quyết định, phái người nào đi tiếp thu Tuyết Khuê, Tuyết Lãnh hai người quân đội. Lạc, điện hạ. Thủ tướng vẻ mặt đau khổ nói. Từ Tam Thạch đưa tay khăn vứt bỏ, vừa lúc trùm lên chết không nhắm mắt Tuyết Khuê trên khuôn mặt. Bên trong đế quốc loạn dĩ trượt, họ ngoại xâm còn đang. Nhưng hành quân đánh giặc cũng không phải là ta sở am hiểu, ta tin tưởng các vị Á Khanh có thể xử lý thật là tốt. Trận này nội loạn chính là do ngôi vị hoàng đế tạo thành. Ở tuyết khu, tuyết lãnh hai người xem ra, ta luyến tiếc quyền vị. Lấy họ từ muốn cướp đi tuyết gia giang sơn. Đây cũng là bọn họ khởi động làm phản lúc là tối trọng yếu lý do. Buồn cười. Thật là rất là buồn cười. Ta vốn sống tiêu dao tự tại. Ngôi vị hoàng đế đối với ta mà nói, thật trọng yếu sao? Hôm nay ta liền nói cho chư vị. Vừa nói, Từ Tam Thạch giơ lên hai tay, đem đầu mình thượng tử kim quang hái xuống, chậm rãi đi trở về thượng vị trí đầu não, đem tử kim quang để đặt cho ngôi vị hoàng đế phía trên. Bên trong đế quốc loạn trừ đi, trước mắt cũng tạm thời ổn định, nên để cho người nào đến thừa kế ngôi vị hoàng đế. Các vị tự hành thương lượng chính là. Mẫu thân của ta có ở lại đế quốc. Vô luận là người phương nào ngồi lên ngôi vị hoàng đế, đều phải đi qua nàng lão nhân gia đồng ý. Này nhiếp chính vương vị, tự trả lại cho chư vị. Từ nay về sau, ta từ Tam Thạch cùng đấu linh đế quốc nữa không có bất cứ quan hệ nào. Huyết mạch thân duyên tình, ta trả. Nói xong câu đó, Từ Tam Thạch đi tới bên cạnh, một tay kéo Giang Nam Nam, sải bước tự đi ra ngoài. Một màn này, để ở nơi có quan văn võ tướng cũng sợ ngây người. Đây là cái gì tình huống? Không làm rồi. Người ta không làm, không nên này nhiếp chính vương, thậm chí là có thể có rơi vào trên tay hắn ngôi vị hoàng đế. Trước mắt ở cả đấu linh đế quốc bên trong, còn có hoàng thất huyết mạch đàn ông. Trên thực tế cũng chỉ có Từ Tam Thạch một người a. Về phần tuyết khu, tuyết lãnh hai người, bọn họ đời sau bởi vì trận này làm phản bị định tính, là vô luận như thế nào không thể nào trở thành người thừa kế. Từ Tam Thạch đi lần này, đế quốc làm sao bây giờ? Ngôi vị hoàng đế làm sao bây giờ? Luôn luôn trầm ổn thủ tướng, lúc này cũng không khỏi quá sợ hãi, vội vàng bổ nhào ngã xuống đất. Điện hạ, ngài không thể đi a. Văn võ bá quan đồng thời quỳ xuống, hô to điện hạ dừng bước. Từ Tam Thạch lôi kéo Giang Nam Nam tay, dừng bước lại. Ta là sử lai khắc trong học viện một thành viên, cũng là đường trong cửa một thành viên. Trong ngày thường, ta luôn luôn ít tự, vui vẻ. Có thể kể từ khi đi tới đấu linh đế quốc sau, ta liền không nữa cười quá. Mỗi ngày thừa nhận áp lực cực lớn. Các ngươi những người này còn cùng ta nội bộ lục đục, chẳng bao giờ chịu chân chính cho ta xuất lực. Ta hiểu các ngươi, ta họ Từ, mà không họ Tuyết, đây là căn nguyên chỗ ở. Ta chẳng bao giờ học qua đế vương thuật, cũng không muốn học. Đối với đấu linh đế quốc ngôi vị hoàng đế, ta không có nửa điểm tâm tư. Ta ý đã quyết, các ngươi cũng không cần phải ngăn trở ta. Các ngươi nên biết, này đối với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng. Có ta sư đệ ở, ta nghĩ đi, không có bất kỳ người có thể ngăn ở. Nếu như các ngươi còn đọc tuyết gia tình cũ, tự tạm thời tùy mẫu thân của ta buông rèm chấp chính sao? Nhất định, nàng lão nhân gia cũng họ Tuyết, các ngươi tiếp nhận đứng lên có dễ dàng hơn nhiều. Sau này ta cùng ta thê tử sinh hạ đứa nam hài thứ nhất mà, sẽ làm hắn họ Tuyết. Nếu như đến lúc đó không ai phản đối lời nói, đã hắn đuổi, tiếp nhận đế quốc giáo dục. Lời nói đến thế, gặp lại. Nói xong, Từ Tam Thạc lôi kéo Giang Nam Nam đồng thời phóng người lên. Trong chốc lát, liền từ hoàng cung phá trong động xuyên ra, hướng ra phía ngoài phi hành đi. Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu cùng Quý Tuyệt Trần theo sát phía sau. Bảy người hóa thành bảy đạo quan ảnh, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Linh Hung ngồi ở thượng vị trí đầu não, khó miệng đã ở khẽ co quáp. Trước đây, nàng cũng không biết Từ Tam Thạch muốn làm như vậy. Này tên tiểu tử thối, thậm chí cũng không có thương lượng với nàng quá. Cứ như vậy đi, quá khốn kiếp. Đem người nhà có thừa kế khả năng mọi người giết chết. Bản thân vỗ vỗ cái mông vừa đi chi. Đây chính là hắn trả thù. Nội bộ căn bản ổn định. Đây là thật. Nhưng là Quần Long vô thủ a. Đừng xem Từ Tam Thạch cứ như vậy đi. Để lại bản thân. Có thể lúc trước hắn ở giới thiệu Hoắc Vũ Hạo thời điểm là tại sao? Chính là nói cho tại chỗ văn thần võ tướng cửa. Tuyết gia sau lưng còn có một vị cực hạn đấu la ủng hộ. Thậm chí còn có Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn ủng hộ. Bọn họ muốn rung chuyển Tuyết gia thống trị, sẽ phải bản thân suy nghĩ, suy nghĩ. Rút của dưới đáy nồi. Không thể bảo là không hung ác. Nhưng để cho Tuyết Linh Hung âm thầm cảm thán chính là chính hắn một con bầy đặc dễ như trở bàn tay vua của một nước. Lại cứ như vậy chắp tay làm cho người ta. Thật là gỗ mục không thể điêu cũng. Xông vào trời cao, Từ Tam Thạc lại bắt đầu cười ha ha. Cười chính là như vậy thỏa thiết. Biến mất nhiều ngày nụ cười rốt cục vừa lần nữa xuất hiện ở khuôn mặt của hắn thượng. Giang Nam Nam cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười. Trải qua mấy ngày nay, Từ Ba là nhận chịu cỡ nào áp lực cực lớn nàng là rõ ràng nhất. Hiện tại, những thứ này áp lực rốt cục có thể để giải trừ. Nàng làm sao có thể mất hướng đây? Tam Thạch, chúng ta làm như vậy thật được không? Giang Nam Nam thấp giọng nói. Từ Tam Thạch thu hồi tiếng cười, nói có cái gì không tốt. Chúng ta đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một cái phá ngôi vị hoàng đế, đoạt phá đầu. Thật cho là lão tử cần sao? Ở trên thế giới này, trừ cha mẹ thân nhân cùng ta thích nhất Nam Nam ở ngoài, căn bản không có gì để cho lão tử quan tâm. Muốn lớn như vậy quyền lực làm gì? Nào có mang theo ngư du sơn ngoạn thủy vui vẻ tiêu dao. Rốt cục thoát khỏi đám người kia. Các ngươi không thấy được. Mới vừa rồi những người đó sắc mặt xanh mét bộ dạng cỡ nào chơi thật khá. Giống như là ăn cước dường như. Tiểu sư đệ, những người đó ngươi xử lý tốt đi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Nói đã xử lý tốt. Những thứ kia hồn sư bất quá là nghe lệnh của Tuyết Khôi. Tuyết Lãnh, ta đã trước sau tra hỏi quá bọn họ. Bọn họ cũng tỏ vẻ nguyện ý lập công chuộc tội. Thần phục hoàng thất. Ta ở trên người bọn họ cũng để lại cấm chế. Hơn nữa đem khống chế cấm chế phương pháp cho bá mẫu. Bọn họ nếu là có nhị tâm, sẽ chết cầm đi rất nhanh. Thân là vong linh ma pháp sư người thừa kế, điểm này tiểu kỹ xảo vẫn còn là rất đơn giản. Có những phong hào đấu la đó, hồn đấu la cùng hồn thánh ủng hộ, Tuyết Linh Hung thì có đầy đủ bảo vệ lực lượng. Đây cũng là tại sao Từ Tam Thạch có thể yên tâm đi trọng yếu nguyên nhân. cuối cùng là giải thoát, lại tiếp tục ở chỗ đó ngất đi xuống, ta sợ ta sẽ điên mất. Từ Tam Thạch cảm thán nói. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói, Tam sư huynh, ngươi nhưng ta bán đứng. Ta lúc nào là cực hạn đấu la? Ngươi hôm nay nói, sợ rằng sẽ rất mau truyền khắp toàn bộ đại lục. Vốn là Thánh Linh giáo cùng Nhật Nguyệt đế quốc tự muốn đối phó ta đây, ngươi điều này làm cho ta làm sao bây giờ a? Từ Tam Thạch cười hắc hắc, nói ít đến bộ này. Ngươi mặc dù bây giờ còn không phải là cực hạn đấu la, nhưng ngươi có thể so sánh cực hạn đấu la kém bao nhiêu? Ta mặc dù còn chưa tới phong hào đấu la tầm thứ, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Ngươi mới vừa rồi đối phó những tên kia lúc tản mát ra hơi thở, đọ chi cực hạn đấu la cũng kém không được nhiều lắm. Giơ tay nhấc chân trong lúc đã nhiều như vậy cường giả đóng băng. Chẳng lẽ nói, ngươi lực chiến đấu đọ cực hạn đấu la còn có thể kém bao nhiêu? Huống chi, ngươi còn nói cho ta biết, ngươi cùng Vũ Đồng Võ Hồn dung hợp lại có thể. Này ý vị như thế nào? Xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta chẳng lẽ không biết? Cho nên, ngươi tự chớ giả bộ. Hai người các ngươi tăng lên, hiện tại tương đương với một vị cực hạn đấu la không có vấn đề gì cả. Sau này chúng ta đường môn tự nhờ vào ngươi. Ta xem, lần này sau khi trở về, học viện cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hải thần cắt các chủ vị trí, đoán chừng dùng không được bao lâu sau, cũng là của ngươi. Cái này kêu là có thể người làm phiền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1249 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 592 phương hướng thượng. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt đau khổ nói, Tam sư huynh, ngươi biết áp lực lớn thống khổ, chẳng lẽ ta tự không thống khổ sao? Để ngươi vừa nói như thế, ta đều có điểm không dám trở về học viện. Từ Tam Thạch âm trầm than thở, thay đổi đề tài, nói chờ chúng ta đường môn hồn đạo sư đoàn tới, trấn giữ ở thành Linh Đấu, tự nhìn ta mụ thu thập những thứ kia văn thần võ tướng sao? Ngươi là không biết, mẹ ta người này, mặc dù có lúc có chút cởi tuyến, nhưng vẫn là rất thông minh. Ta chính là di truyền nàng thông minh. Nàng tới trưởng khống đế quốc, so với ta mạnh hơn nhiều. Lúc đầu nàng từ nhỏ là hoàng cung lớn lên, mưa dầm thấm đất, đế vương thuật bao nhiêu cũng có điểm. Ta biết cái gì? Ta bị những thứ kia văn thần võ tướng đùa bỡn xoay quanh. Mặt ngoài nhìn qua ta là nhiếp chính vương, nhưng trên thực tế, ta hạ đạt ra lệnh một vật cũng thực hiện không được. Bọn họ luôn là có thể tìm được các loại lý do tới qua loa tắc trách ta. Hiện tại tốt lắm. Ta vẫy vẫy tay rời đi. Vẫn còn là chúng ta đường môn thoải mái a. Về phần vấn đề của ngươi, ngươi tự mình giải quyết sao? Ngươi muốn thật là không muốn thừa gánh trách nhiệm, sẽ không đi cũng được. Ta giúp ngươi cho mọi người chuyển lời, liền nói ngươi cùng Vũ Đồng bình an vô sự là tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo khó miệng co giật một chút, nói ngươi đây là tốt với ta sao? Ở trên thế giới này, ràng buộc chuyện tình nhiều lắm, như thế nào là nói để xuống là có thể để xuống. Đúng rồi, Tam sư huynh, ta mang Vũ Đồng đi trị liệu trong khoảng thời gian này, Nhật Nguyệt đế quốc bên kia tình huống như thế nào? Nhật Nguyệt đế quốc đại quân lại có hướng đi sao? Từ Tam Thạch lắc đầu, nói không rõ ràng lắm. Ngươi cũng biết, Nhật Nguyệt đế quốc am hiểu nhất đúng là phong tỏa tin tức. Khi bọn hắn cố ý muốn phong tỏa thời điểm, không có ai sẽ biết bọn họ làm cái gì. Dù sao Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân biến mất, hẳn là đang ở Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội. Về phần đến tột cùng ở nơi đâu nhưng không ai rõ ràng. Ai biết bọn họ lúc nào sẽ xuất hiện. Mục tiêu công kiếp đơn giản tự hai cái, Đấu Linh Đế Quốc hoặc là Tinh La Đế Quốc. Nói về học viện gần nhất thật giống như hào phóng rất nhiều. Chẳng những để cho Đấu Linh Đế Quốc tinh nhuệ đều trở về, hơn nữa còn chịu phái Đường Môn Hồn Đạo Sư đoàn tới đây tương trợ. Đây là tại sao a? Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc. Nói trong tay ngươi nếu là có mười mấy mai cấp 9 định mặc hồn đạo đạn pháo, trong lòng ngươi cũng kiên định. A! Từ Tam Thạch hú lên quái dị, Vũ Hạo, đừng nói cho ta, ngươi cướp bóc Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung a. Nếu không nơi nào đến nhiều như vậy cấp 9 định mặc hồn đạo đạn pháo. Khi đồ vật đều là chiến lược tính vật liệu, coi như là Nhật Nguyệt Đế Quốc bản thân cũng là cực ít vận dụng. Hoắc Vũ Hạo đem bản thân cướp bóc Hoàng Long Hồn Đạo Sư đoàn chuyện tình nói một lần. Nghe hắn giảng thuật, Từ Tam Thạch không khỏi giơ ngón tay cái lên. Đối với kia hai cái trở về thành Linh Đấu Hoàng Cung Hồn Đạo Sư đoàn, hắn là hận không được đem tất cả đều giết chết cho phải. Vũ Hạo, vậy lần này trở về, ngươi có tính toán gì không? Ở lại chúng ta Đường Môn nghỉ ngơi và hồi phục hạ xuống, vẫn còn là như thế nào? Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút, nói hiện tại cục diện có chút phức tạp. Ta phải muốn nắm giữ trực tiếp tình báo. Tài năng quyết định đón lấy tới làm cái gì? Ta còn là không với các ngươi đi trở về, ngươi sau khi trở về thấy Huyền lão, tự nói cho Huyền lão ta cùng Vũ Đồng bình an vô sự. Chúng ta đi Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội dò thăm một chút tin tức. Có quả thật tình báo sẽ truyền về. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ có điều hành động. Làm hết sức trì hoãn Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân xâm lược chiến tranh sao? Hừ, cũng biết tiểu tử ngươi muốn chạy. Được rồi, ngươi đi ngươi, bất quá có thể phải chú ý an toàn. Ai ta cũng vậy buồn lo vô cớ, lấy ngươi cùng Vũ Đồng thực lực bây giờ. Hơn nữa ngươi kia ẩn nặc năng lực, người nào muốn đối phó ngươi, sợ rằng cũng rất khó. Cực hạn đấu la cũng không được. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói cũng không phải là lạc quan như vậy. Ở trên thế giới này, vốn là tự không có gì không thể nào chuyện. Không chỉ là Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia Thánh Linh Giáo muốn đối phó ta. Hơn nữa, ta đoán chừng thú thần cũng ngó chừng ta đây. Nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện. Ngươi cho lạc, lấy chúng ta bây giờ năng lực là có thể cùng thú thần đế thiên chống lại rồi. Từ Tam Thạch thân thể run run trở xuống. Tiểu sư đệ, ngươi cũng làm ta sợ. Muốn là như vậy nói, chúng ta sớm làm tách ra. Hai người các ngươi còn có thể chạy. Chúng ta làm sao chạy? Ít người tốt. Hoắc Vũ Hạo nhìn cái kia giả vờ sợ bộ dáng, không nhịn được cười lên ha hả. Một bên Diệp Cốt Y đột nhiên bay tới, có chút không phục nói làm sao hắn tự cực hạn đấu la. Hoắc Vũ Hạo có bản lãnh chúng ta đơn đấu một cuộc. Hoắc Vũ Hạo nhìn một chút nàng, từ đáy lòng nói Cốt Y, lần này cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi, mọi người chưa chắc có thể kiên trì đến chúng ta dám đến. Diệp Cốt Y cũng là sắc mặt lạnh lẽo, nói ngươi cho tới bây giờ cũng không có đem ta cho rằng là người mình. A, cớ gì nói ra lời ấy? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn nàng. Diệp Cốt Y lạnh lùng nói ta cũng vậy Đường Môn một phần tử. chúng ta tự vệ. Ta bảo vệ đồng bạn. Này vốn chính là phải làm. Ngươi làm gì thế dùng một bộ cao cao tại thượng sắc mặt tới cảm ơn ta. Ta hướng ngươi khiêu chiến. Đơn đấu. Hoắc Vũ Hào ánh mắt có chút phức tạp nhìn nàng, thở dài một tiếng, nói vậy cũng tốt. Ở nơi đâu? Tự nơi này. Diệp Cốt Y chỉ bầu trời, sau lưng Lục Dược vỗ, thân thể mềm mại cũng đã bạc không dựng lên. Hoắc Vũ Hào có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo bay đi tới. Giang Nam Nam chau mày, Từ Tam Thạch lại càng trợn mắt hốt mồm nói đây là muốn náo loại nào a? Lúc này mới ra, làm sao lại muốn đánh? Vũ Hạo cũng thiệt là tại sao phải đáp ứng nàng? Đường Vũ Đồng nhưng ở bên cạnh mặt mỉm cười. Lão thần khắp nơi nói người ta thích hắn lâu như vậy. Cầm hắn phát tiết hạ xuống. Cũng là hẳn là. Nam Thu Thu vẻ mặt tò mò nói ngươi biết. Đường Vũ Đồng xinh đẹp mặt phấn màu lam mắt to toét ra một tia bất đắc dĩ. Nói ta cũng không phải là người mù. Diệp Cốt Y nhìn Vũ Hạo ánh mắt chẳng lẽ ta không nhìn thấy sao? Thật ra thì nàng nhất muốn khiêu chiến hẳn là ta đi. Chỉ là sợ bản thân thu không được tay. Lúc này mới muốn bắt Vũ Hạo hả giận. Không có chuyện gì. Chỉ cần nhân tâm ở chỗ này của ta. Làm cho nàng hả giận cũng không sao cả. Vì chúng ta đường môn hòa bình. Từ Tam Thạch rất là khâm phục hướng Đường Vũ Đồng đưa ra ngón tay cái đại khí. Có kiêu ngạo phụ phong phạm. Nếu không, ngươi để cho Vũ Hạo nửa thu mấy nhỏ. Ta tin tưởng, chỉ cần hắn chịu mở miệng, chúng ta đường môn nhất định cường tráng rất lớn mau. Nói không chừng, Nhật Nguyệt đế quốc vị kia đế hậu chiến thần cũng sẽ đến chúng ta đường môn. Cuối cùng thống trị đại lục, nói không chừng chính là chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Ha ha ha. Ồ. Vũ Đồng. Ngươi làm gì thế dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Ta có chút không được tự nhiên. Đường Vũ Đồng hung hăng nói ta xem ngươi chính là ở tự tìm phiền phức, ta cũng vậy hướng ngươi khiêu chiến. Kể từ khi tăng lên tới siêu cấp đấu la tầm thứ sau, ta còn không có chân chính hảo hảo chiến đấu quá đây. Vừa lúc bắt ngươi thử một chút tay. Cũng thuận tiện giúp ngươi cho đột phá phong hào đấu la đánh rớt xuống trụ cột. Nam Nam tỷ, ngươi sẽ không ngăn lấy ta đi. Giang Nam Nam lúc này vẻ mặt cũng đã khôi phục bình thường. Có ít người miệng bị ổi. Chính là cần ăn đòn. Vũ Đồng. Đừng cho ta mặt mũi. Bọn họ bên này nói chuyện thời gian trên bầu trời đã đánh nhau. Đối mặt Hoắc Vũ Hạo, Diệp Cốt Y đó là một chút cũng không có nương tay ý tứ. Vừa lên toàn thân chính là kim quang bắn ra bốn phía, thiên sứ chân thân tự thích phóng ra. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt đau khổ. Chỉ là một vị phòng ngự. Tùy ý Diệp Cốt Y đại chiêu tần suất. Không ngừng oanh kích ở trên người hắn. Bất quá những công kiếp này cũng bị Hoắc Vũ Hạo không hiện núi, giấu diêm nước hóa giải. Không thể không nói. Thiên sứ võ hồn lực công kiếp vẫn còn là cực kỳ mạnh mẽ. Điểm này ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng là than thở không dứt. Đợi đến trận chiến này lúc kết thúc. Trên người hắn một bộ bạch y đã có nhiều chỗ tổn hại. Cũng không có thiếu địa phương cũng biến thành nám đen sắc. Phải đổi một bộ quần áo lại. Mà Diệp Cốt Y bên kia, nhưng lại một lần thoát lực. Nàng mãi cho đến tiêu hao hết của mình cuối cùng một tia hồn lực, lúc này mới kết thúc kéo dài không ngừng công kiếp. Hoắc Vũ Hạo giao ra chỉ là một bộ y phục giá cao. Kết thúc trận này đánh nhau chết sống. Diệp Cốt Y sắc mặt tự hồ bình thường trở lại mấy phần. Nhưng ở hồi trình trung, Thủy Chung vẫn duy trì trầm mặc. Sau nửa canh giờ, mọi người mỗi người đi một ngã. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng tay, hướng Thiên Hồn Đế Quốc phương hướng đi. Từ Tam Thạch mặt bên vẫy tay theo chân bọn họ cáo biệt. Mặt bên xoa bản thân bị đánh thanh trước mặt gò má. Đường Vũ Đồng thực lực tiến bộ quá lớn. Thế cho nên hắn Huyền Vũ Thuẫn căn bản không đủ để hoàn toàn phòng ngự. Bất quá, Đường Vũ Đồng vẫn còn là rất cho Giang Nam Nam giữ mặt mũi. Không có thật đau tấu nàng. Nhưng Lạc nha đầu chết tiệt này cũng không biết đánh người không vẻ mặt sao. Từ Tam Thạch co quắp miễn cưỡng tức giận dưới đáy lòng rống giận. Rất xa, Thiên Hồn Đế Quốc biên cảnh đã đang nhìn. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng, trong ánh mắt nhưng tràn đầy phiền muộn vẻ. Thiên Hồn Đế Quốc đã không có, hoàn toàn không có từ cái thế giới này bản đồ trung quét tới. Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc toàn cảnh sau. Hiện tại toàn bộ đại lục đã có vượt qua một nửa trước mặt tích khi hắn cửa nắm trong bàn tay. Kể từ khi có Đấu La đại lục sau, còn chẳng bao giờ có một cái quốc gia trưởng khống như thế minh mông địa vực. Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc trói ở chung một chỗ cũng không thể nào là Nhật Nguyệt Đế Quốc đối thủ. Cá nhân đích lực chiến đấu có lẽ có thể quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại, nhưng cũng tuyệt đối không cải biến được toàn bộ đại lục đại thế. Điểm này Hoắc Vũ Hạo là rất rõ ràng. Nhật Nguyệt Đế Quốc chiến tranh tuyệt đối không thể có thể dừng lại. Kèm theo hình người hồn đạo khí là không gãy phát triển. Thực lực của bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ có một lần bay vọt. Trước mắt từ Nhật Nguyệt Đế Quốc sử dụng hình người hồn đạo khí đến xem, tương đối đơn sơ cùng thô ráp. Chỉ có cấp 9 mới có một chút uy năng. Không biết những thứ kia tu vi khá thấp hồn đạo sư là như thế nào khống chế những người này hình dạng hồn đạo khí. Nhưng có thể khẳng định chính là những người này hình dạng hồn đạo khí uy lực vẫn còn là tương đối khả quan. Dưới tình huống như vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc một khi đem càng nhiều là hình người hồn đạo khí trang bị đến hồn đạo sư đoàn sau, cả hồn đạo sư đoàn chiến lực có lần nữa gia tăng. Không cần khác, những người này hình dạng hồn đạo khí chỉ cần gia tăng bọn họ mang định mặt hồn đạo đạn pháo, bình sữa, cùng với gia tăng lực phòng ngự, cũng đủ để cho bọn họ toàn thân thực lực bay vùng vụt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1250 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 592 phương hướng trung. Mà hình người hồn đạo khí cũng phát triển đến loại trình độ này, tin tưởng không lâu sau, chỉ có bằng vào bình sữa tới thúc giục, binh lính bình thường một khi cũng có thể sử dụng đơn giản hồn đạo khí thời điểm, Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc cuối cùng kết cục cũng đã nhất định. Nghĩ đến những thứ này, Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Hắn biết bản thân nếu làm như vậy cũng là phí công. Nhưng vì cái gì còn muốn làm như vậy đây? Tương lai đại lục chắc chắn là hồn đạo khí thế giới, đây là khoa học kỹ thuật phát triển tất nhiên tình huống. Đại lục nhất thống có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Chỉ cần Nhật Nguyệt Đế Quốc hơi chút thu liễm một chút, đem nguyên bản Tam Quốc đồ tốt truyền thừa xuống tới, một cái thống nhất đại quốc nhà cũng không phải là chuyện xấu. Nói là nói như vậy, có thể mỗi lần nghĩ đến những thứ này, hắn tự cảm giác mình trong lòng ngăn cầm đi sợ. Tổ quốc của mình có thể có tiêu diệt.